Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 304, Obito mất khống chế. Mizukage đại nhân không nên hiểu lầm. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu có chút cảnh giác, Hắc Jesu vội vàng khoát khoát tay. Ta đến không phải hưng sư vấn tội, chỉ là muốn nói cho Mizukage đại nhân, chuyện này không đáng kể chút nào. Bạch Jesu loại kia đồ, vật so người nhân bản còn muốn đơn giản. Cho nên giết một cái hai cái, ngài cũng không cần để ở trong lòng. Đương nhiên ngươi có cần thiết lời nói, ta xin có thể cho ngươi cung cấp một số hàng mẫu. Hắc Jesu cười hì hì nói. Thanh âm hắn nguyên bản liền âm trầm, cười rộ lên cũng mười phần khó nghe. Cái này, Hozuki mang Jesu coi là thật có chút hồ đồ. Cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như đoán không sai, Mizukage đại nhân đã có được Uchiha Seragon cùng mộc độn tế bào. So sánh ngươi cũng biết lục đạo tiên nhân bí mật. Hắc Jesu thừa cơ nói. Ta đương nhiên biết rõ. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Vô luận là Seragon vẫn là mộc độn, cũng trên chiến trường lộ mặt qua. Hắn tại che giấu cũng không có tác dụng, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Đồng thời hắn cũng tò mò, cái này Hắc Jesu đến tột cùng muốn nói cái gì, tựa hồ muốn xúi dục hắn bộ dáng. Bất quá cũng có chút không đúng. Mizukage đại nhân, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ. Một khi dung hợp hai loại lực lượng, là có thể trở lại như cũ lục đạo tiên nhân năng lực nha. Hắc Jesu ân cần thiện dụ nói. Cái gì? Hozuki mang Jesu chứa chấn kinh bộ dáng. Kỳ thực hắn đã sớm biết rõ. Bất quá vì bộ lấy Hắc Jesu lời nói, hắn chỉ phải tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Không có chút nào sai. Hắc Jesu gật gật đầu. Cười tủm tỉm nói. Lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai, một cái kế thừa tiên nhân mắt nhân Đà La. Một cái cũng là kế thừa tiên nhân thể Atula. Hai người kia cũng là Uchiha cùng thiên thủ tổ tiên. Cho nên, muốn có lục đạo tiên nhân lực lượng, nhất định phải gom góp tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể lực lượng. Tướng tất, hai thứ này Mizukage đại nhân đều có đi. Hozuki mang Jesu lần nữa gật gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm biết rõ. Xin biết rõ, phải nghĩ thoáng Raigan. Nhất định phải có nhân Đà La Chakra. Loại này chakra chỉ tồn tại ban cùng Sasuke trên thân. Không chiếm được nhân Đà La Chakra, hắn căn bản là mở không mắt. Cho nên, đánh ngay từ đầu, Hozuki mang Jesu liền không có ảo tưởng muốn trở thành lục đạo tiên nhân. Hắn thực lực cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Có lẽ Mizukage đại nhân cũng có chút mê hoặc. Vì cái gì ngươi gom góp tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể nhưng vẫn là dừng bước tại hiện tại mức độ. Đâu, chấm ngoặc kép. Hắc Jesu từ đầu chậm lý nói. Nguyên nhân gì? Hozuki mang Jesu tiếp tục hỏi. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Thiếu khuyết thập vĩ lực lượng. Thập vĩ lực lượng. Hozuki mang Jesu ngạc nhiên nhìn lấy Hắc Jesu. Cũng không biết đường tên này nói là thật là giả. Bất quá cân nhắc đến tên này mục đích. Giả một phương diện chiếm đa số. Đơn giản giải thích một chút thập vĩ sâu xa về sau. Hắc Jesu tiếp lấy nói, lục đạo tiên nhân kỳ thực cũng là thập vĩ. Thập vĩ cũng là 9 cái vĩ thú hoàn toàn thể. Cũng chính là nói Atula cùng nhân Đà La phân biệt kế thừa thập vĩ một phần lực lượng. Cho nên chỉ có thập vĩ lực lượng tài năng kích phát tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể dung hợp. Từ đó đạt được 6 cỗ lực lượng. Cái gì? Hozuki mang Jesu lần nữa chấn kinh. Đi trước. Hắn vẫn cho là thăng cấp Raigan nhất định phải nhân Đà La Chakra. Nhưng là nghe Hắc Jesu như thế một nói, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nhân Đà La cũng là thập vĩ một bộ phận. Chỉ cần thu hoạch được thập vĩ thuần chủng Chakra, mở Raigan cũng không phải là không được sự tình. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki mang Jesu lần nữa hưng phấn lên. Nguyên bản hắn vẫn cho là chính mình theo Danzo một dạng cũng là cái đạo bản lục đạo. Shisui Seragon cùng Hashirama tế bào dung hợp đến bây giờ cũng không tiến triển chút nào. Tựa hồ hắn thực lực đã dừng bước tại này. Bất quá nghe Hắc Zetsu một phen, Hojuki mang Zetsu lần nữa dâng lên một chút hy vọng. Tựa hồ hắn cũng có cơ hội mở Raigan, thuần chủng thập vĩ lực lượng. Hắn thật đúng là có được. Cái kia chính là thập vĩ toái phiến. Một mực bị hắn phong ấn tại đại con sò khu vực đây. Hắc Zetsu lại không biết đường Hojuki mang Zetsu đang suy nghĩ cái gì. Lập tức tiếp tục nói. Muốn đạt được thập vĩ thuần chủng lực lượng, nhất định phải thu thập 9 cái vĩ thú. Cũng đưa chúng nó phong ấn tại cùng một chỗ. Đây chính là thập vĩ. Nếu như Mizukage đại nhân có thể làm đến những này, vậy liền lại là một đời mới lục đạo tiên nhân. À, Hojuki mang Zetsu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch Hắc Zetsu mục đích. Nó đây là đang mê hoặc chính mình đi làm thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ Jinchuriki cũng là Kaguya Osusuki vật chứa. Lúc trước ban ra cũng là như thế bị Hắc Zetsu cho hố. Nếu như Hojuki mang Zetsu không phải xuyên Việt giả lời nói, nhất định sẽ truy cầu 6 cỗ lực lượng. Từ đó lần nữa lâm vào hắn nằm trong tính toán. Ha ha, Hojuki mang Zetsu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắc Zetsu lời nói xin để lộ một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là Obito tựa hồ có chút mất khống chế. Nếu không, nó không cần thiết đến mê hoặc Hojuki mang Zetsu qua sung làm thập vĩ Jinchuriki. Đến tột cùng là cái gì để Obito cải biến tâm tư? Hojuki mang Zetsu không thể nào mà biết rõ. Bất quá có nhất định có thể khẳng định là Obito đối Uchiha Madara cũng không phải như thế khăng khăng một mực. Nếu không, nội dung cốt truyện bên trong, hắn cũng sẽ không phản bội Uchiha Madara. Mizukage đại nhân, Hắc Zetsu quỳ một gối xuống trên mặt đất, thuộc hạ nguyện ý tiếp tục hiệu chung Mizukage đại nhân, cho đến Mizukage đại nhân trở thành một đời mới lục đạo tiên nhân. Ha ha ha ha, Hojuki mang Zetsu túng tiếng cười dài, xem ra, sự tình lại có chuyển cơ, hắn ngược lại là có thể lợi dụng một chút, rất tốt, Hojuki mang Zetsu gật gật đầu, đối Hắc Tiệt nói. Akatsuki trừ Afi bên ngoài, còn có người nào là ngươi? Hắc Zetsu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Afi là hiểu thủ lĩnh, cũng là hiểu hạch tâm, những người còn lại cũng thụ hắn khống chế. Mizukage đại nhân cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên có thể lấy đến bọn hắn tín nhiệm, dùng không bao lâu, hiểu cũng là Mizukage đại nhân thuộc hạ, làm tốt. Hojuki mang Zetsu lần nữa cười rộ lên. Hắc Zetsu xuất hiện, để hắn nhìn thấy một cái hy vọng khác. Có lẽ có thể lợi dụng Hắc Zetsu diệt trừ Obito. Liền xem như không có thể diệt trừ, nhưng cũng sẽ để mang thổ nguyên khí đại thương. Chó cắn chó một miệng lông. Đối với hắn đến nói không có bất kỳ tổn thất nào. Mizukage đại nhân liền lặng chờ tại hạ tin tức tốt đi. Nói xong câu này, Hắc Zetsu thân thể dần dần dung nhập bên trong lòng đất. Konoha, hiểu, Hắc Zetsu, Hojuki mang Zetsu khóe miệng lộ ra nụ cười. Sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. Hắn đã bách không kịp hy vọng nhìn thấy kết quả cuối cùng. Obito quả nhiên là có hai lòng a. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định trở thành ban bàn đạp. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng tha thứ Uchiha huynh đệ sống trên đời. Tuy nhiên không biết Obito có cái gì ỷ vào. Nhưng từ Hắc Zetsu biểu hiện đến xem, hắn đã chệch hướng ban trưởng khống. Obito, người đến tột cùng dự định làm gì chứ? Hojuki mang Zetsu nói một mình nói. Hắn bỗng nhiên đối Obito hành động có rất lớn lòng hiếu kỳ. Muốn biết rõ Obito đến tột cùng muốn làm gì? Làm sao lại nhắm chúng Hắc Zetsu mạo hiểm đến đây mê hoặc chính mình? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.